Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, thứ 1164 chương toàn bộ đại lục đều tại ngươi. Ta không trách ngươi, không phải như vậy, Hạ Ngọc có chút không kiêng nể gì cả, nàng hiện tại một chút cũng không sợ Hắc Tiểu Thiên, một thiện hồn, là tuyệt đối làm bất ra tổn thương nhân sự tình tới. Nàng bây giờ căn bản sẽ không sợ Hắc Tiểu Thiên hội đối với mình động thủ. Cho dù Hắc Tiểu Thiên đích thực lực hơn nàng nhiều hơn không ngừng gấp đôi. Người dám nói Bán Nguyệt không phải ám tộc tội nhân. Nếu như không phải nàng không nghe nhân loại đề nghị, đem phong ấn nơi ma tộc đô giết, nhân loại cũng sẽ không phản kháng. Nếu như không phải nàng ở nhân loại phản kháng thời gian. Không đi đê. Trái lại nhu nhược mang theo toàn tộc nhân di chuyển đến hiện nay quỷ thành trong. Sau này cũng sẽ không bị loài người sát hại như thế. Nếu như không phải nàng muốn đi cùng nhân loại hợp tác. Đối phó ma tộc, này tất cả đô sẽ không phát sinh. Các ngươi nói nàng lương thiện. Này căn bản cũng không phải là cái gì lương thiện. Đây chính là lo chuyện bao đồng. Chính là mềm yếu. Toàn bộ ám tộc, đều là chôn vùi ở trên tay của nàng. Hạ Ngọc nói được nói năng có khí phách, kéo Phượng Hoàng đuôi phúc, ở Phượng Hoàng đuôi đem nàng và Tiểu Thiên cùng nhau cắn nuốt thời gian. Bởi vì Phượng Hoàng đuôi muốn luyện hóa các nàng linh hồn thời gian. Làm cho các nàng linh hồn có ngắn dung hợp, bởi vậy Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên, đã biết đây đó ký ức, Hạ Ngọc tự nhiên cũng là theo Hắc Tiểu Thiên trong trí nhớ. Biết có liên quan ám tộc từng vị kia Bán Nguyệt tộc trưởng tất cả. Hắc Tiểu Thiên lắc đầu, muốn nói cái gì, nhưng không cách nào mở miệng, bởi vì nàng phát hiện mình không thể khống chế thân thể của mình. Loại cảm giác này tựa như vừa hải vực quốc vương với nàng công kích thời gian. Nàng rõ ràng không có thực lực như vậy, vừa vặn thể vô ý thức liền làm ra những thứ ấy động tác. Là ai ở điều khiển thân thể của nàng? Là ta, Hắc Tiểu Thiên nghe thấy thanh âm của mình. Ở thì thào tự nói. Là ta hại chết tộc nhân. Là ta hại chết tròn 10 vạn tộc nhân, Hắc Tiểu Thiên kinh sợ. Nàng không nói gì à. Nhưng thanh âm này, đích thực là theo thân thể của mình chung phát ra tới. Chỉ đón, nàng cảm thấy một cỗ cực to bi thương. Này bi thương theo ngực gian không ngừng mở rộng, làm cho nàng khó chịu được muốn rơi lệ. Hắc Tiểu Thiên đột nhiên hiểu cái gì, nàng đình chỉ ngọ ngoại, cảm thụ trong lòng kia luồng bi thương, là, Bán Nguyệt không, Hắc Tiểu Thiên thân thể ngồi chồm hổm xuống, tượng cái làm sai sự tình tiểu hài tử như nhau, tương vùi đầu nhập đầu gối chung, tương chính mình cuộn tròn thành một đoàn, nhẹ giọng khóc, là lỗi của ta, Hạ Ngọc trong lòng đắc ý, thiện hồn quả nhiên dễ đối phó. Một chỉ có người thiện lương, nàng trừ tha thứ, trừ bao dung, nàng còn có thể làm cái gì? Hạ Ngọc trong tay nắm kia màu đỏ một loại bột phấn. Chính là trước hải vực quốc vương rơi quá, cũng giao cho nàng quá một loại màu đỏ khói độc. Độc này năng lượng sương mù đủ ăn mòn linh hồn của con người lực. Rơi chậm lại đối phương linh hồn lực, như vậy nàng là có thể cưỡng ép cắn nuốt đối phương linh hồn. Một làm hại ám tộc diệt vong tộc trưởng, lại có cái gì nhưng làm cho người ta cảm thấy cung kính. Còn không bằng để cho ta tới kế thừa vị trí của nàng. Giận ám tộc, giết sạch mọi người loại, vì từng 10 vạn tộc nhân báo thù. Hạ Ngọc càng nói càng mong đợi, trong tay nắm chặt bột phấn cũng chảo càng chặt hơn. Rất nhanh, nàng lại càng qua Hắc Tiểu Thiên phạm vi 3 thước, đi thẳng tới Hắc Tiểu Thiên bên người. Hạ Ngọc trên mặt lộ ra một tia âm ngoan, đang muốn tương này đó bột phấn chiếu vào Hắc Tiểu Thiên trên người. Đột nhiên một trận gió lạnh từ phía sau đánh tới, Hạ Ngọc chỉ cảm thấy một cái tay lạnh như băng, đặt ở trên cổ của nàng, kháp ở nàng, đem trên tay ngươi gì đó ném ơ siêu, là của Diêm Lệ âm thanh. Hạ Ngọc thân thể cứng đờ, trong lòng có chút hoảng, nàng tịnh không muốn chết. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình và Hắc Tiểu Thiên nhất hồn hai phách. Chính mình tử, còn không biết có thể hay không ảnh hưởng Hắc Tiểu Thiên đâu. Diêm Lệ không nên dám thế nào đối với mình động thủ. Nàng, ngươi dám bóp chết ta sao? Ngươi sẽ không sợ ta chết? Hắc Tiểu Thiên cũng sống không được không? Diêm Lệ âm thanh đã lạnh lùng nghiêm nghị. Ta nhớ ngươi hiểu lầm cái gì? Ta cũng không phải là nhất định liền muốn giết ngươi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta có rất nhiều biện pháp. Ở bất tổn thương ngươi hồn phách tình huống, cầm tù ngươi, hành hạ ngươi, nhượng ngươi sống không bằng chết, ngươi tin hay không? Hạ Ngọc trong lòng run run một chút, có chút sợ, Diêm Lệ đích thực lực, nàng rất rõ ràng, cho dù thua kém Mạc Vân Sơ bọn họ, cũng muốn hơn nàng lợi hại không ngừng mấy trăm bội, nàng không sợ Hắc Tiểu Thiên sẽ đối với nàng động thủ. Bởi vì Hắc Tiểu Thiên là thiện hồn. Thế nhưng Diêm Lệ không phải, Hạ Ngọc đành phải ngoan ngoãn cầm trên tay màu đỏ bột phấn cấp ném. Ta đã ném, ngươi cũng buông ta ra. Diêm Lệ trực tiếp dùng ám hệ hồn lực, đem những thứ ấy bột phấn cấp ăn mòn dụng, đem Hạ Ngọc mang đi ra ngoài cấp phân sơ, lúc này. Ám tộc tộc trưởng thanh âm vang lên, Diêm Lệ ngẩn ra. Có chút không hiểu hỏi chẳng biết lúc nào đi tới nơi này ám tộc tộc trưởng. Cho Vân Sơ, ám tộc tộc trưởng gật đầu. Trên người nàng có phượng hoàng đuôi, Diêm Lệ lập tức sáng tỏ. Nguyên lai tộc trưởng là biết Vân Sơ trên người có phượng hoàng đuôi. Sợ phượng hoàng đuôi ảnh hưởng đến Tiểu Thiên, cho nên không cho Vân Sơ tiến vào. Mà bây giờ, tộc trưởng làm cho nàng đem Hạ Ngọc giao cho Vân Sơ. Xem ra là nghĩ trực tiếp nhượng Vân Sơ giải quyết Hạ Ngọc. Phượng Hoàng đuôi dẫn hồn. Dù sao Hạ Ngọc trên người chính là ác hồn. Thẳng thắn liền trực tiếp cưỡng ép dẫn hồn. Có thể hay không tổn hại đến kia ác hồn. Cũng không sao cả. Chỉ cần không phải tử. Hoặc là hồn bay phách lạc. Đối Tiểu Thiên hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ta hiện tại liền đi. Diêm Lệ không nói hai lời. Mang theo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt Hạ Ngọc ly khai. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ còn lại có Luân Hồi Kính và Hắc Tiểu Thiên, Bán Nguyệt tộc trưởng, ám tộc tộc trưởng già nua thân thể. Chậm rãi ở Hắc Tiểu Thiên trước mặt quỳ xuống, Hắc Tiểu Thiên thân thể rụt một chút, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ám tộc tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm, ta không xứng đương ám tộc tộc trưởng cười cười. Nhẹ giọng nói, sao có thể, Bán Nguyệt tộc trưởng vĩnh viễn là ám tộc tôn kính nhất tộc trưởng chi nhất. Ám tộc diệt vong, bất là của ngài lỗi, là lỗi của ta. Ta như nghe theo nhân loại lời, cũng sẽ không nhượng ám tộc hòa nhân loại đi cho tới hôm nay tình hình, nàng cáu giận chính mình. Lương thiện hòa nhu nhược, cho nên nàng mới có thể ở trước khi chết, cứng rắn tương chính mình thiện hồn hòa ác hồn tách ra đến. Nếu như có thể trùng sinh, nàng muốn chính mình lại cũng không có lương thiện một lần. Nàng muốn trở thành ma, bất lại nhìn tận mắt tất cả tộc nhân. Ở trước mặt nàng chết thà mơ siêu chỉ là, Bán Nguyệt đúng là vẫn còn lương thiện. Thế cho nên, cho dù tách ra thiện hồn hòa ác hồn, thuộc về thiện hồn Hắc Tiểu Thiên, như trước còn là chân chính thuộc về Bán Nguyệt chân thân. Ta không có mặt tái kiến tộc nhân. Càng không có mặt đi gặp ám tộc tổ tiên, Hắc Tiểu Thiên cúi đầu. Thật sâu tự trách, vậy ta đâu, cũng không muốn thấy sao. Một đạo mang theo mấy phần thanh âm dồn dập, đột ngột vang ở Hắc Tiểu Thiên bên tai. Hắc Tiểu Thiên có khi phân biệt không rõ. Mình bây giờ rốt cuộc là Bán Nguyệt, còn là Hắc Tiểu Thiên. Thế nhưng đương thanh âm này ở nàng vang lên bên tai thời gian. Nàng lại liếc mắt một cái liền phân biệt ra được đến. Đại Hắc Cha, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đêm tối trên người còn mang theo sặc sỡ vết máu. Trên người khí tức cũng rất loạn, dường như không biết ở chỗ nào, vội vội vàng vàng gấp trở về. Thế nhưng Hắc Tiểu Thiên có thể rõ ràng phát hiện, Đại Hắc Cha đích thực lực đã. Chí Tôn Thần Hoàng, chuyện gì xảy ra, Đại Hắc Cha đã bế quan thành công không? Đêm tối đi tới, đứng ở trước người của nàng. Chiều nàng đưa tay ra, mặc kệ ngươi là ai, toàn bộ đại lục đều tại ngươi, ta không trách ngươi, ngươi như sai rồi, ta liền đi theo ngươi cùng nhau lỗi, cho nên, phiền toái nhỏ, về đi, ngươi nghĩ đi đâu, liền cùng đi với ngươi đâu. Hết chương.